Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 162, nhưng bái thượng tướng quân. Chương 162, nhưng bái thượng tướng quân ngày thứ hai. Hỏa lạc liên minh đội ngũ sáng sớm liền xuất phát. Hướng về hỏa đô phương hướng tiến lên, trước không tiếp tục cùng hồ bộ lạc thủ lĩnh bắt được liên lạc. Thậm chí không có thông chi bọn hắn hỏa bộ lạc liên quân động tĩnh. Cứ như vậy lưu loát đạp vào đường về. Hồ bộ lạc thủ lĩnh do dự có muốn đuổi theo hay không đi lên hỏi thăm. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, hồ bộ lạc vu đã trước một bước xuất phát, truy hướng hỏa bộ lạc liên minh. Trước cự tuyệt hắn bái kiến, cho ra lý do đường hoàng. Trước không phải vu, không phải thủ lĩnh. Không biết lấy cái gì lễ tiết gặp hồ vu, lời nói thật dễ nghe, cự gặp ý tứ cũng lại rõ ràng cực kỳ. Hồ bộ lạc vu nhiều lần bồi hồi, về sau nghĩ đến lang vu, mình cùng lang vu đều là vu, cũng không thể dùng lễ tiết dạng này nguyên nhân cự tuyệt đi. Nhưng mà lang vu trả lời so trước còn muốn kích thích. Đào bộ lạc thủ lĩnh chết rồi, không biết ai là xuống một cái. Ai là xuống một cái gì? Xuống một cái đao bộ lạc thủ lĩnh. Vẫn là xuống một cái đao bộ lạc. Hồ bộ lạc vu từ trước đến nay nhiều mưu. Như thế nào lại không rõ bạch lang vu hai ý nghĩa ngữ. Mà lúc này hồ bộ lạc thủ lĩnh vừa vặn chạy tới. Vu, thế nào? Hồ bộ lạc thủ lĩnh dò hỏi. Cái gì thế nào? Chúng ta không phải muốn chạy trốn đến hỏa đô sao? Đi à. Lên đường đi, hồ bộ lạc vu ai thán nói. Đào bộ lạc thủ lĩnh đều đã chết. Chúng ta không sợ bọn họ. Lưu lại đi, hắn câu nói này nói xong. Liền nhìn thấy vu liếc mắt nhìn chằm chằm hắn. Để hắn sau sống lưng lạnh lẽo. Vu, đi, cái này xuất phát. Hồ bộ lạc thủ lĩnh nói xong. Lúc này quay người trở lại trong đội ngũ. Nghiêm túc đội ngũ hướng hỏa đô tiến lên. Tuyết bộ lạc không chút do dự đi theo xuất phát. Trên thực tế các nàng một cũng sớm đã thu thập thỏa đáng. Thậm chí đã cùng trước câu thông qua. Muốn cả tộc hướng hỏa bộ lạc di chuyển. Có hồ bộ lạc, hỏa hậu lạc dẫn đầu. Rất nhiều bộ lạc nhỏ đều đi theo lấy bắt đầu di chuyển. Nhưng nghiêu bộ lạc còn có chút do dự. Hỏa hậu lạc cũng có cái nghiêu bộ lạc. Vẫn là minh đồ đằng cảnh giới. Đến đó chưa hẳn không phải chuyện tốt. Tuyết bộ lạc vu bên kia phái người cùng nghiêu bộ lạc thủ lĩnh nói một câu như vậy. Có chút do dự nghiêu bộ lạc liền cũng bắt đầu lên đường. Đường về muốn so lai lịch đi chậm một chút. Bởi vì tổn thương bệnh. Cũng bởi vì các chiến sĩ mỏi mệt. Nhưng tin tức đã phái ra lang kỵ hướng bộ lạc bẩm báo. 3 ngày sau, những này lang kỵ liền tiến vào hỏa đô. Ầm ầm, ầm ầm, hơn 10 lang kỵ cách hỏa đô xa xa liền bắt đầu ra sức chạy. Mặc cho cự lang to lớn móng vuốt đập trên mặt đất, phát ra vang động hấp dẫn ánh mắt, thủ vệ chiến sĩ đều nhìn về phía cái này hơn 10 kỵ. Nhìn xem bọn hắn giơ cao hỏa bộ lạc đồ đằng cờ xí đối diện vọt tới. Trong mắt mang theo nghi hoặc. Một chút thông minh trên mặt đã bắt đầu hiển lộ tâm tình kích động. Nhưng những này đối diện vọt tới lang kỵ trong miệng lời nói. Vẫn là kinh đến bọn hắn. Hỏa hậu lạc liên minh đại thắng. Đào bộ lạc thủ lĩnh chặt đầu. Như vậy lời nói từng lần một từ bọn hắn trong miệng kêu đi ra. Kinh ngạc sau các chiến sĩ nhịn không được nhảy dựng lên gọi tốt. Đào bộ lạc liên minh. Đã sớm để hỏa bộ lạc chiến sĩ bất mãn, nếu không phải bộ lạc thủ lĩnh không tại, hỏa lạc đã sớm động thủ, hưng phấn các chiến sĩ kéo ra hỏa đô cửa nam trước hàng rào. Để các chiến sĩ chạy đi vào, đem cái này tin tức thắng lợi truyền lại lượt hỏa bộ lạc. Đây là định đô hỏa đô về sau, nhất làm cho toàn bộ lạc hưng phấn sự tình, lang kỵ một đường công kích. Cho đến đồ đằng lửa trước mới dừng lại. Hỏa hậu lạc liên minh đại thắng. Đào bộ lạc thủ lĩnh chặt đầu. đi đầu lang kỵ vòng qua đồ đằng lửa, quỳ gối tế đàn trước kiêu ngạo nói, lúc này chúng vô cùng thủ lĩnh đều tụ tập ở chỗ này. Nghe lời này vốn là sững sờ, sau đó ánh mắt nhìn về phía đám người cuối cùng lần trước thay mặt Đao Bộ Lạc thủ lĩnh vị trí. Lần trước thay mặt Đao Bộ Lạc thủ lĩnh cũng cực kỳ kinh ngạc. Hắn mặc dù bị cấm chỉ ra ngoài, nhưng cũng không có đối với hắn phong tỏa Hỏa Bộ Lạc nội bộ sự tình. Theo hắn biết Hỏa Bộ Lạc chỉ phái ra 10.000 liên quân. Chiến sĩ tạo thành khá phức tạp, dạng này đội ngũ thế mà giết mới thủ lĩnh. Hắn nghi hoặc, thậm chí trong lòng bản năng cự tuyệt đáp án này. Nhưng phía dưới lang kỵ kiêu ngạo bộ dáng cũng không giống như nói láo. Mà lại lời nói dối như vậy lại có tác dụng gì? Được, Bát Đại Vu một tiếng kêu tốt, đem đám người từ trong kinh ngạc giật mình tỉnh lại, truyền lại tin tức chiến sĩ. Mỗi người hoàng túc một nắm, hoàng túc vẫn như cũ có thể làm ban thưởng phẩm, bởi vì số lượng thưa thớt, dễ dàng chắc bụng. Trước mắt chỉ đối chiến sĩ mở ra, phổ thông tộc nhân là ăn không được, nhưng loại này khen thưởng, bọn hắn liền có thể cho người nhà ăn, mà lại cái này hoàng túc không chỉ ăn, còn có khen thưởng ý nghĩa ở bên trong, là một loại vinh quang biểu tượng. Để hắn đi lên, cụ thể giảng một chút, nồng vụ lan lộn, một nhóm văn tự hiển hiện ra, chúng vô cùng thủ lĩnh dàn xuống kích động trong lòng. Chờ đợi Bát Đại Vu phát ra mời. Đi lên, Bát Đại Vu thanh âm từ trên tế đài truyền xuống. Kia chiến sĩ trở nên kích động. Bên trên tế đàn là đồ đằng chỗ, ngoại trừ vô cùng thủ lĩnh, những người khác rất ít có thể đi lên. Bỗng nhiên đạt được dạng này cho phép, chiến sĩ kích động đứng lên, cơ hồ run rẩy đi tới. Không cần phải sợ, giảng một chút quá trình. Bát Đại Vu ôn hòa hiền hậu nói, chiến sĩ tỉnh táo một chút, dùng tay phải gõ ngực trái, bắt đầu kể rõ toàn bộ chiến sự. Từ vĩ mô trên nhìn, đó cũng không phải một trận cỡ nào có đặc sắc chiến đấu. Kém xa lục đại thủ lĩnh đánh trận lúc loại kia quét ngang hết thảy khí thế. Cũng không bằng 7 đời thủ lĩnh loại kia lấy cái nhân khí phách xuất lĩnh toàn quân oai hùng. Nhưng là thắng ở một cái ổn chữ, dù là trước sau cùng đấu chiến, cũng là tại không ảnh hưởng chiến tranh toàn cục cơ sở bên trên. Loại này vững như lão cẩu đấu pháp, để đệ ngũ huyền đối trước năng lực có khắc sâu hơn nhận biết. Kiếp trước hắn chỗ tôn sùng mấy cái võ tướng, Vương Tiễn, Lục Tốn, Tăng Quốc Phiên các loại, đều là vững như lão cẩu đấu pháp. Cái này tại đệ ngũ huyền trong lòng mới là nhưng tỏa chấn một nước đại tướng. Cái gọi là kỳ mưu, kỳ binh, tại loại này vững như lão cẩu chiến tướng trước mặt, nhiều ít sẽ có vẻ bất lực. Trước trận chiến này công cao, nhưng bái thượng tướng quân, đệ ngũ huyền có chút hưng phấn tại nồng vụ trên viết ra dạng này mấy chữ, để chúng vô cùng thủ lĩnh có chút không rõ ràng cho lắm. Tại đệ ngũ huyền cho ra chữ giản thể bên trong, tự nhiên không thể thiếu tướng quân, tham mưu chờ từ ngữ, nhưng cũng không có quá mức nói rõ chi tiết. Thượng tướng quân cái từ này lại càng không có biểu diễn ra. Nhưng đệ ngũ huyền muốn thừa dịp cái này phong công thời cơ, đem quyền lực hệ thống dựng, ít nhất phải đem quân đội hệ thống dựng, không cần quá phức tạp. Trên nhất vẫn như cũ từ thủ lĩnh thống trị, hạ là quân, lại xuống giáo úy liền có thể. Có bộ này hệ thống, quân đội mới có thể chân chính điều khiển như cánh tay. Các bộ lạc ở giữa đều sử dụng loại này thể chế về sau, tương lai phối hợp cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Thiết lập quân hàm chế độ là trên chiến trường linh hoạt chỉ huy tất yếu thủ đoạn. Tỉ như Đao Bộ Lạc lần này hỗn loạn, nếu như trong đội ngũ có đại lượng giáo úy cấp bậc sĩ quan, dù cho đội ngũ hỗn loạn, cũng có thể căn cứ quân hàm một lần nữa tụ tập cùng một chỗ tổ chức phản kháng, mà không phải 5 bè 7 mảng. Quân hàm chế độ tại đệ ngũ huyền trong lòng đã sớm có ý nghĩ. liền ngay cả cấp thấp nhất chiến sĩ cũng muốn chia làm binh nhất, binh nhì, binh tam cho đến cửu đẳng. Kể từ đó mới có thể hình thành quân đội kim tự tháp, mới có thể đem bộ lạc chiến sĩ xưng là một đội quân. Đem ý nghĩ trong lòng từng cái kể rõ ra, chúng vô cùng thủ lĩnh thảo luận nửa ngày mới tính minh bạch đệ ngũ huyền ý tứ. Tất cả mọi người ý thức được cái này chính là hòa bộ lạc một cái khá lớn biến đổi, mà lại theo trước trở về, hồ bộ lạc, tuyết bộ lạc, ngưu bộ lạc mấy cái đại bộ lạc cũng muốn đến, đằng sau còn có vô số bên trong bộ lạc nhỏ đi theo. Hỏa đô tất nhiên muốn lần nữa xây dựng thêm, thậm chí mảnh đất này sẽ vượt qua phụ tải. Loại tình huống này, linh bộ thiết chí lại muốn nâng lên chương trình hội nghị, mà hồn đồ đằng đã sớm nói cần xứng đôi tương ứng người quản lý. Chỉ có vô cùng thủ lĩnh, người ít còn có thể. Một khi nhân số vượt qua một cái độ, nhất định phải dựa vào quản lý chế độ. Bọn hắn biết, đây là hỏa đồ đăng tải trong chiến sĩ dẫn đầu thành lập quản lý chế độ. Coi đây là hành chính chế độ thành lập trải đường. Hỏa lạc đã bắt đầu đi ra con đường thuộc về mình. Mà theo văn tự phổ cập, đệ ngũ huyệt cũng đang không ngừng đem ý nghĩ của mình thấm vào. Quân hàm đã sử dụng. Tất nhiên muốn đối thạch, chư linh bộ lạc thủ lĩnh, chiến đội đội trưởng chờ nhiều người dính đến người xác định quân hàm. Đối với cái này đệ ngũ huyền ngược lại là sớm có ý nghĩ. Thạch là hỏa bộ lạc liên minh tổng thủ lĩnh, không thêm quân hàm, chư linh bộ thủ lĩnh là quân, lấy bộ lạc tên hô, như lang bộ lạc liền là lang tướng quân, thổ bộ lạc liền là thổ tướng quân. Thời gian chiến tranh bắt đầu dùng, như trước loại này từ chiến công hiển hách, đơn độc phong tướng quân, cuối cùng trước danh hào định là thượng tướng quân, phía dưới giáo úy không có quá nhiều giảng cứu, có danh tự thêm danh tự, không có liền riêng phần mình lên một cái, cuối cùng là binh sĩ đẳng cấp, hàng năm thăng một cấp, có quân công có thể sớm thăng cấp, muốn tấn cấp giáo úy, quân công, văn hóa khóa đều muốn quá quan, chờ đây hết thảy đều thương lượng thỏa đáng. Thời gian đã tiến vào đêm khuya, vô cùng các thủ lĩnh cũng đều mệt mỏi, nhưng bọn hắn vẫn là ước định ngày thứ hai thật sớm lại tụ họp một lần, là nghênh đón trước trở về làm chuẩn bị. Đây là hỏa bộ lạc cái thứ nhất độc lập lĩnh quân chiến đấu, đồng thời chiến thắng tướng lĩnh, cùng thạch cùng trước đó thủ lĩnh khác biệt. Trước đã không có chiến đội thủ lĩnh thân phận, cũng không có bộ lạc thủ lĩnh thân phận. Cái này khiến thành công của hắn càng lộ vẻ đáng quý. Toàn bộ hỏa bộ lạc vận hành, bắt đầu chuẩn bị nghênh đón thắng lợi đội ngũ công việc. Cái này còn là lần đầu tiên náo nhiệt như vậy nghênh đón đội ngũ khải hoàn. Đệ ngũ huyền cũng ra rất nhiều chủ ý, tỉ như thiết lập cùng loại khải hoàn môn tồn tại, để các chiến sĩ có một loại vinh quang cảm giác, còn có liền là toàn bộ nghênh đón nghi thức trang trọng cảm giác. Bao quát âm bộ lạc chỉnh lý ra một cái thích hợp âm nhạc, làm nghênh đón thời điểm thôi, toàn bộ bộ lạc hấp tấp rối ren, thậm chí nhiễu loạn học viện bình thường giảng bài, cuối cùng truyền mô vu náo loạn một lần bát đại vu, mới không có chậm trễ chương trình học. Bây giờ hỏa bộ lạc bát đại vu quyền lợi trí cao vô thượng, nhưng nếu nói thụ nhất tôn trọng người, vẫn là phải thuộc truyền mô vu. Ai bảo nàng là học viện hiệu trưởng đâu, quá nhiều người là học sinh của nàng. Không chỉ như vậy, nàng vẫn là bộ lạc bên trong nổi danh trí giả, rất nhiều người sẽ trong âm thầm thỉnh giáo nàng vấn đề. 10 ngày qua đi, trước đội ngũ rốt cục trở lại hỏa đô cửa nam trước. Ở phía sau hắn, ngoại trừ hỏa bộ lạc quân liên minh, còn có hồ bộ lạc, ngưu bộ lạc, tuyết bộ lạc, rất nhiều bộ lạc. Bọn hắn đi đến cửa nam lần, liền nhìn thấy một cái to lớn cột đá. Trên trụ đá khắc lấy trận chiến này quá trình, khoe lấy trước công tích. Cái này khiến trước hai mắt khẽ giật mình, nhịn không được sờ soạng một chút cánh tay trái. vốn cho rằng lại bởi vậy mất đi chiến sĩ thân phận. Không nghĩ mình dựa vào một trận chiến này, thành nhưng cùng chiến đội thủ lĩnh sánh vai thượng tướng quân. Chỉ cảm thấy nhiều năm tâm nguyện, cuối cùng được lấy thực hiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.